Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, truyền thuyết Pokemon tin tức. Sáng sớm hôm sau, thời gian qua đi hơn 2 tuần lễ, đặc huấn đám người cuối cùng đoàn tụ phòng học. Liền qua 2 tuần lễ, Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhạc Nghiễm nhưng đã trở thành đặc huấn ban hy vọng. Ngụy Lượng Hoa vẻ mặt đau khổ. Các ngươi đi tham gia thành phố cấp thi đấu có thể nghỉ. Chúng ta muốn tiếp tục khổ bức mặt đất học. Diệp Ly nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi có thể đem cha ngươi Blastoise mang đến. Đem trường học nổ rớt. Cũng không cần đến trường. Ngụy Lượng Hoa con mắt đột nhiên sáng lên. Đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới. Diệp Ly ngươi thật sự là quá thông minh. Diệp Ly xoay người lại. Trực tiếp cho hắn một cái đầu băng. Ngươi cả ngày trong đầu đều đang nghĩ cái gì? Ngụy Lượng Hoa gãi đầu. Ta nói đùa mà. Hạ Chí Huy lại nói thành phố cấp thi đấu tuyển thủ đều rất mạnh đi. Các ngươi phải cẩn thận a. Triệu Mạn Lị tức giận nói. Nói nhảm, đều là từ các nơi tuyển ra tuyển thủ, không mạnh mới là lạ. Ngụy Lượng Hoa há mồm muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn về phía cửa, mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, khi thấy Hàn Thư Tề đứng tại cửa ra vào. Cùng lúc đó, chuông vào học tiếng vang, Hàn Thư Tề hướng cạnh cửa khẽ dựa. Quy thường cũ, Ngụy Lượng Hoa lập tức vẻ mặt đau khổ. Tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn thật vất vả nghỉ ngơi 2 tuần lễ. Lại muốn tiếp tục khổ bức huấn luyện. Huấn luyện giống như trước đó. Buổi sáng thể lực huấn luyện, buổi chiều văn hóa khóa, đặc huấn ban thời gian giống như lại khôi phục lại như trước bộ dáng. Đặc huấn đám người không biết là một cái tin tại toàn bộ huấn luyện ra thế giới điên cuồng lan tràn. Tin tức đại khái nội dung chính là Thẩm Vân Lâm đạt được có vẻ như truyền thuyết Pokemon Hua Vũ Mao. Sắp tiến về đỉnh Everest tiếp nhận Hua khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm sau liền có thể đạt được truyền thuyết Pokemon lực lượng. Bên trong còn có một cái càng kinh bạo tin tức. Cũng là chiếc lông chim này có thể cướp đoạt. Cướp đoạt đến người có thể thay thế cái trước tiến về tiếp nhận khảo nghiệm. Lần này toàn bộ huấn luyện ra thế giới đều chấn động. Riêng là Tĩnh Nam huyện huấn luyện ra, bởi vì tin tức bên trên còn nói, Thẩm Vân Lâm bây giờ đang ở Tĩnh Nam huyện, tin tức vừa lời đồn không bao lâu, Tĩnh Nam huyện trung tâm Pokemon đã vây đầy người, đều tìm đến Thẩm Vân Lâm, nhưng rất là tiếc nuối, Thẩm Vân Lâm đã sớm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe nói là đêm qua liền suốt đêm đi. Lần này càng thêm chứng thực cái tin tức này tính chân thực. Trước đó đi vào Tĩnh Nam huyện huấn luyện ra bắt đầu động. Liền Tĩnh Nam huyện huấn luyện ra cũng liền bận bịu xuất phát. Tiến về đỉnh Everest đều muốn đi kiếm một chén canh. Dù sao Tĩnh Nam huyện Celebi truyền môn quá mức hư vô mờ mịt. Vẫn là Hua Vũ Mao mang đến tính chân thực càng thêm chấn động động nhân tâm. Vẻn vẹn một cái buổi chiều, Tĩnh Nam huyện khôi phục trước đó bình tĩnh, mà hết thảy này phảng phất cùng Diệp Ly không quan hệ. Bất quá cũng cùng hắn không có liên quan quá nhiều, hắn chỉ là xuất ra một cái lông chim, biên một cái hư vô mờ mịt cố sự. Nó hết thảy đều là Hàn Thư Tề làm, đàm phán cũng là hắn qua đàm, tin tức cũng là hắn thả ra. Diệp Ly theo thường ngày bình thường đến trường, ban đêm cho Mã Thái bọn họ đưa thực vật, sau đó soát Otis nỗ lực đáng. Thời gian phảng phất khôi phục lại bình tĩnh, duy nhất để Diệp Ly khó chịu là, giờ bầu thủy chung không muốn trở về đến, giống như ỷ lại vào Hàn Diệp nhà. Cứ như vậy, trong nháy mắt một tuần lễ quá khứ, rời thành phố Pokemon giải đấu lớn thành phố cấp thi đấu bắt đầu chỉ còn lại có một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này Diệp Ly đem Otis nỗ lực giá trị soát đến 500. Diệp Ly dùng 60 vạn cho nó đột phá đến trung cấp. Đồng thời, Mã Thái cùng Lý Phú Khang mới Pokemon đều đã đạt tới trung cấp. Hiện tại đã tải bắt đầu bắt Pokemon. Ban đêm, Diệp Ly gõ vang Hàn Diệp Nhạo Môn. Không có cách, Otis nỗ lực giá trị đã soát đầy. Hiện tại nhất định phải đem Zerbo mang về. Đem nó nỗ lực giá trị cũng soát đến trung cấp. Hàn Diệp Nhạo mở cửa, đứng ở bên trong cửa. Zerbo từ một bên khác nhô đầu ra. Diệp Ly, Zerbo, nên trở về đến. Ngươi cần huấn luyện. Zerbo sau này co lại, ôm lấy Hàn Diệp Nhạ bắp đùi. Sau đó lắc đầu, Hàn Diệp Nhạ gặp này, ngồi xổm người xuống qua. Đối Zerbo nói, Zerbo, đi thôi, theo Diệp Ly qua, hắn dẫn ngươi đi huấn luyện. Không có việc gì, chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Zerbo ủy khuất địa lắc đầu, hay là không muốn qua. Diệp Ly sắc mặt khó nhìn lên. Zerbo, ngươi nếu là còn như vậy, ta chỉ có thể đem ngươi đưa đi. Nếu như không nghe lời ta, lưu ngươi ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Đến lúc đó ngươi liền không gặp được tỷ tỷ. Zerbo khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Diệp Nhạ, trong mắt mang theo nỗi buồn, có chút không tình nguyện hướng Diệp Ly đi tới. Diệp Ly cúi người muốn ôm lên nó. Bất quá gia hỏa này có chút nặng, Diệp Ly dùng rất đại lực khí mới đem nó ôm. Ôm Zerbo, Diệp Ly ngẩng đầu đối Hàn Diệp Nhạ nói, trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi, tiểu gia hỏa này có điểm lạ. Hàn Diệp Nhạ lắc đầu, không sao, trong khoảng thời gian này cũng cảm ơn nó làm bạn ta. Diệp Ly gật gật đầu, ôm Zerbo về đấm phòng. Hàn Diệp Nhạ có chút thất lạc địa thở dài một hơi. Quay người đi vào phòng đóng cửa lại. Sau đó ngồi ở trên giường ngẩn người. Chameleon đi lên phía trước. Ôm lấy Hàn Diệp Nhạ. Vùi đầu tại nàng trong ngực. Hàn Diệp Nhạ vươn tay cánh tay. Lẳng lặng địa ôm lấy nó. Diệp Ly về đến phòng. Vội vàng đem Zerbo phóng tới mặt đất. Gia hỏa này thực sự quá nặng. Mới ôm như vậy một hồi, Diệp Ly đã hơi có chút thở dốc, cúi đầu xuống, Diệp Ly đối có chút thất thần Zerbo nói, Zerbo, người tương lai sẽ là một cái vô cùng cường đại Pokemon. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu, mớ cô em mờ nhưng là đó là tương lai, nếu như ngươi không huấn luyện, ngươi y nguyên nhỏ yếu, vạn nhất có một ngày tỷ tỷ gặp được nguy hiểm. Ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không có bất kỳ cái gì năng lực protect nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nàng tao ngộ nguy hiểm. Nhìn lấy nàng thụ thương. Hoặc là chết đi. Zerbo nghe xong đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong mang theo quật cường. Diệp Ly tiếp tục nói. Ngươi chỉ có cường đại lên. Tương lai mới có thể bảo vệ nàng. Cũng có năng lực protect nàng. Không cho nàng gặp được nguy hiểm. Ngươi bây giờ không phải là đi cùng với nàng thời điểm. Chờ ngươi cường đại lên. Có năng lực. Ngươi tài năng yên lòng đi cùng với nàng. Mà ta có thể cấp tốc để ngươi cường đại. Đi theo ta huấn luyện chung. Mới là ngươi bây giờ hàng đầu làm. Zerbo trầm tư. Ánh mắt không ngừng lấp lóe. Sau cùng trở nên kiên định. Sau đó đi đến Diệp Ly trước mặt. Hướng Diệp Ly duỗi ra móng vuốt. Diệp Ly đưa tay giữ chặt nó móng vuốt. Một người nhất tinh linh trong nháy mắt này. Phảng phất đạt thành một loại chung nhận thức. Thuyết phục Zerbo về sau. Diệp Ly mang theo nó tiến vào du hí thế giới. Bắt đầu soát nỗ lực đáng. Bởi vì Zerbo là đầy cá thể nguyên nhân. Cho nên nỗ lực giá trị soát đến rất nhanh. Một buổi tối xuống tới cũng là hơn 100. Diệp Ly suy đoán, Zerbo đột phá trung cấp về sau hình thể sẽ còn lần nữa biến lớn. Thời gian khôi phục lại bình tĩnh, đảo mắt lại là 5 ngày quá khứ, mà rời thành phố Pokemon giải đấu lớn thành phố cấp thi đấu chỉ còn lại có 2 ngày. Ngày mai Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhã cùng một cái khác tấn cấp người sẽ đại biểu Tĩnh Nam huyện tiến. Về Tĩnh Nam thành phố. Tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn thành phố cấp thi đấu. Đặc huấn ban nó đồng học cũng bắt đầu khẩn trương lên. Nhưng khi cục người Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhã lại không bình thường bình tĩnh. Nên ăn một chút, nên ngủ ngủ. Ban đêm, Diệp Ly cuối cùng đem dơ bồ nỗ lực giá trị toàn bộ soát đến 500. Lại đến dùng tiền thời khắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.